Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 1, gặp nạn. Góc truyện audio.com. Bắc Uyên tu tiên giới. Triệu Quốc, Thanh Ly Quận, Thanh Khê chi bờ một cái thôn nhỏ. Lẻ loi trơ trọi mặt đất tọa lạc tại hoang dã phía trên. Chung quanh hơn 10 dặm đều không có người ở, thôn nhỏ tên là Thanh Khê thôn. Trong thôn có trên dưới 100 gia đình. Thôn đầu đông có một gã tiểu nam hài. Như đại nhân giống như hai tay chắp sau lưng, dọc theo bờ sông hướng đông đi tới. Lúc này đã là thanh thu tiết, bờ sông bên cạnh là đầy đất hoa lau. Gió mát phật đến, hoa lau theo gió bay múa, như đầy trời phi tuyết. Cách thôn một dặm bên ngoài, cũng không có đồng ruộng, chỉ có từng đám bụi cỏ. Những thứ này rừng cây cũng đều là cành lá rậm rạp. Một mảnh xanh ngắt chi sắc. Hoa lau bay tới, tại rừng cây xây lên hơi mỏng một tầng, rừng cây ngược lại hiện ra lăng xương ngạo tuyết khí khái. Tiểu nam hài vô ý thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, chẳng có mục đích mà đi, chỉ nghe trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Thời vận bất lực, trong phòng đều có thể gặp sét đánh, vạn hạnh trong bất hạnh, chuyển thế sống lại, kiếp này cái thế giới này vậy mà thật sự có tu tiên cái này cách nói. Hắn cũng không phải là một người bình thường hài tử, mà là một kẻ xuyên Việt. Kiếp trước là địa cầu hoa hạ quốc một gã không chút nào thu hút dân đi làm. Tên gọi Vương Đạo Viễn. Hắn bởi vì một viên hạt châu xuyên qua đến cái này tu tiên thế giới. Kiếp trước Vương Đạo Viễn, từ nhỏ bị một cái lão đạo sĩ thu dưỡng. Đi theo lão đạo sĩ bốn phía cho người ta xem phong thủy. Trừ tà. Về sau, chén cơm này càng ngày càng khó ăn. Lão đạo sĩ sợ hắn về sau không có sinh kế. Liền đưa hắn đi đến trường. Hắn cũng không phụ lão đạo sĩ kỳ vọng cao. Cuối cùng thi đậu đại học. Sau khi tốt nghiệp thuận lợi ở trong thành tìm được cũng không tệ lắm công tác. Lão đạo sĩ cũng đi theo hắn hưởng vài năm thanh phúc. Khi hắn 30 tuổi năm đó. Không biết sống bao nhiêu niên kỷ lão đạo sĩ. Tánh mạng đi tới phần cuối. Lão đạo sĩ vũ hóa phía trước. Đem, y bát, truyền cho hắn. Cái này, y bát, kể cả một viên cho bên trong mang tím. Hơi mờ thủy tinh hạt châu. Cùng với một ít phong thủy. Bói toán thầy tướng số các loại sách. Vương Đạo Viễn đem lão đạo sĩ an táng tại tòa này sư đồ hai người ở gần 20 năm cỏ tranh phòng phụ cận. Về sau, kiểm tra một chút lão đạo sĩ lưu lại di vật. Không biết cái khỏa hạt châu này tạo cái gì nghiệt. Tại Vương Đạo Viễn vuốt vuốt lúc, đột nhiên bị sét đánh. Vương Đạo Viễn cũng bị vạ lây. Bị phách thành cho bụi. Hắn cuối cùng ý thức là mình biến thành một cái lớn chừng quả đấm tiểu nhân nhi. Đứng ở một cái hắc ám hoàn cảnh nội, khôi phục trí nhớ kiếp trước lúc, hắn đã là 5 tuổi hài tử. Kiếp này Vương Đạo Viễn sinh ra ở Thanh Khê thôn. Theo cha mẹ của hắn nói, Thanh Khê thôn thôn dân cũng không phải là bình thường phàm nhân, mà là ở ngoài ngàn dặm Ngọc Tuyền Phong Vương thị tu tiên gia tộc tộc nhân. Hàng năm đều có trong tộc tiên nhân đến trong thôn kiểm tra đo lường tuổi vừa tròn 12 tử. Có hay không có tu tiên tư chất. Thanh Khê thôn chỗ Vương gia địa bàn biên giới. Phía đông vài trăm dặm bên ngoài. Chính là yêu thú chiếm giữ chi địa. Cho nên, bình thường cũng hay có. Tiên nhân, vãng lai không ít. Bảo hộ thôn khỏi bị yêu thú xâm nhập. Vương Đạo Viễn cũng đã gặp mấy lần trong tộc đến. Tiên nhân. Đều là ăn mặc một thân trường bào màu trắng. Hai ống tay áo có kim tuyến thêu thành gia tộc dấu hiệu. Mọc ra đầu rồng cá. Lúc trước Vương Đạo Viễn còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trí lực cùng bình thường hài tử không có gì khác nhau. Cha mẹ cũng nói cho hắn không thể đối. Tiên nhân, bất kính. Hắn một mực không dám ly. Tiên nhân, quá gần. Trong lúc bất chi bất giác. Hắn đã đi ra 2-3 dặm xa. Thôn phụ cận thường có dã thú thậm chí yêu thú qua lại. Chẳng qua là chúng bị tiên nhân giết sợ, không dám tùy ý công kích thôn. nhưng là tại thôn phụ cận, tập kích lạc đàn thôn dân lá gan vẫn phải có. Hắn quay đầu nhìn xem thôn, phát hiện mình rời thôn trang có chút xa. Bình thường những người lớn nhiều lần khuyên bảo, tuyệt đối không thể một mình ly khai thôn, nếu không sẽ bị sói ngậm trong mồm tha đi. Bởi vì vừa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đầu óc của hắn có chút loạn, đã quên điểm này, hiện tại kịp phản ứng. Hắn lập tức quay người phản hồi thôn. Một cái 5 tuổi hài tử, đối với dã thú mà nói không có lực phản kháng, là một cái tuyệt hảo điểm tâm. Hắn quay người đi chưa được mấy bước, chợt nghe đến phía sau ngoài hơn 10 trượng trong bụi cỏ, truyền ra một hồi cây cối bẻ gãy âm thanh. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy một đầu hắc lang theo trong bụi cỏ thoát ra, hướng hắn đánh tới. Hắn kiếp trước đi theo lão đạo sĩ cũng luyện qua một ít nghe nói là tu tiên công pháp đồ chơi, nhưng không có luyện được cái gì trò. Còn luyện qua một ít công phu quyền cước, 4 năm đại hán không gần được hắn thân. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một cái 5 tuổi hài tử. Cho dù hảo công phu, không có thân thể lực lượng chèo chống, cũng không có khả năng đánh thắng được một đầu lang. Vương Đạo Viễn là người của hai thế giới, kiếp trước lại cùng lão đạo sĩ lăn lộn chừng 30 năm. Tự nhiên sẽ không giống người bình thường giống nhau, gặp được nguy hiểm chân tay luống cuống. Biết rõ đánh không lại cái này đầu lang, chỉ có thể chạy trốn kêu cứu. Hắn một bên hướng phía trước trong bụi cỏ chui vào, một bên lớn tiếng kêu cứu. Lang tốc độ chạy trốn vượt xa người bình thường, hơn nữa sức chịu đựng rất mạnh. Một cái 5 tuổi hài tử làm sao có thể chạy trốn qua lang. Mặc dù hắn tại trong bụi cỏ loạn chui vào, bụi cỏ dày đặc chạc cây ngăn cản hắc lang cái kia con nghé con lớn nhỏ thân hình, nhưng hắn cùng lang ở giữa khoảng cách vẫn còn không ngừng rút ngắn. Không đến 20 hơi thở, hắc lang khoảng cách hắn chỉ có không đến 2 thước khoảng cách. Hắc lang chợt hướng về phía trước bổ nhào qua, mở ra miệng rộng, hướng hắn táp tới. Vương Đạo Viễn trong nội tâm bay lên một cỗ cảm giác vô lực. Kiếp trước đần độn, u mê bị sét đánh chết, chuyển thế trùng sinh đến tu tiên giới, vốn định xông ra một phen thiên địa, không nghĩ tới cứ như vậy uất ức mà chết tại cái này xúc sinh trong miệng. Lúc này ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh theo bên cạnh toát ra, đánh về phía hắc lang, trực tiếp đâm vào hắc lang trên lưng. Lúc này, hắc lang nước miếng đã nhỏ giọt tại Vương Đạo Viễn trên người, lại bị bóng đen đụng ra hơn 1 trượng xa, bóng đen rơi xuống đất. Lúc này Vương Đạo Viễn mới nhìn ra đây là nhà mình nuôi dưỡng cầu tử. Đại hắc nhe răng, trong miệng phát ra ô ô uy hiếp âm thanh, gắt gao chằm chằm vào hắc lang. Phàm là lang loại, đều là đồng đầu thiết não đậu hũ eo. Hắc lang phần eo bị đụng phải thoáng một phát, chịu một ít tổn thương. Giờ phút này thế đứng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có như vậy rời đi. Nhe răng hướng đại hắc thị uy. Vương Đạo Viễn thấy thế, lập tức trốn đến đại hắc sau lưng, nhặt lên một khối cùng mình nắm đấm không xê xích bao nhiêu tảng đá, tùy thời chuẩn bị đánh tới hướng hắc lang. Hắc lang tuy nhiên bị đại hắc đụng phải một chút, phần eo bị thương, nhưng còn có hơn phân nửa chiến lực. Vừa rồi cũng không có cùng đại hắc chính diện giao thủ, không biết đại hắc sâu cạn, cứ như vậy rời đi, không có cam lòng. Đột nhiên, hắc lang tiên thủ vi cường, phóng tới đại hắc. Vương Đạo Viễn lập tức cầm trong tay tảng đá ném ra, đánh tới hướng hắc lang đầu. Tuy nhiên cái này một đập lực lượng rất nhỏ, nhưng hắc lang hay là vô ý thức mà né tránh thoáng một phát. Đại hắc nắm lấy cơ hội, nhào tới một ngụm cắn vào hắc lang phần gáy. Một sói một cầu cắn xé cùng một chỗ, đại hắc cái đầu, lực lượng cũng so hắc lang yếu không ít, nhưng hắc lang trên lưng có thương tích, lại bị đại hắc chiếm được tiên cơ, cắn phần gáy, cắn xé 30-40 hơi thở, Một sói một cẩu tách ra. Trên người đều nhiều hơn vài đạo miệng vết thương. Xem như cân sức ngang tài. Hắc lang thở dốc một hồi. Đang muốn tiếp tục nhào đầu về phía trước. Chứng kiến Vương Đạo Viễn trong tay lại giơ một tảng đá. Chần chờ, tiếp tục đánh tiếp hắc lang quả thật có thể chiến thắng. Nhưng chính nó cũng muốn bản thân bị trọng thương. Nó là rời nơi tập trung cô lang. Bị thương nặng liền có nghĩa là tử vong. Vì ăn như vậy một cái tiểu thí hài bị thương nặng. Tuyệt đối không đáng. Hắc lang làm ra đánh ra động tác. Đại hắc cũng chuẩn bị phản kích. Vương Đạo Viễn trong tay tảng đá cũng lần nữa ném ra đi. Hắc lang lại quay đầu chạy. Một người một cẩu đều có chút mộng bức. Chờ bọn hắn kịp phản ứng. Đại hắc đứng dậy muốn đuổi theo. Vương Đạo Viễn nói. Đại hắc đừng đuổi theo. Chúng ta tranh thủ thời gian về nhà. Mà cái kia hắc lang vừa chạy ra mấy trượng xa. Một thanh thủy lam sắc trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Một kiếm đem hắc lang đính tại trên mặt đất. Hắc lang vùng vẫy vài cái hội không có cử động. Cách trương.